Nếu như không tin, thầy có thể đi điều tra nhà mẹ của hắn. Hãy xem vì sao mà nhà mẹ của hắn lại tự nhiên có nhiều bạc như vậy, lại mua ruộng mua vườn, tiền từ đâu mà ra, đều là từ việc vơ vét của con cả. Tiêu An Nhiên giống lên. Lý Giao Dụ ở hở, nhân vì mẫu thân của Triệu Thiên Châu gần đây mua ruộng đất ở quê, ông ta đã nghe qua. Khi hỏi Triệu Thiên Châu thì y nói là không biết gì cả, cho nên cũng không hỏi nữa. Tiêu An Nhiên thở phì phì mấy hơi, lại nói tiếp. Tuy hắn đã thiết kế bẫy bức con giết hắn, nhưng hắn cuối cùng là chết trong tay của con. Nếu như còn nợ hắn một mạng, số tiền đó coi như xong, coi như là bồi thường cho người nhà của hắn. Hắn chết xong còn lấy dư thư của hắn đưa cho quẳng xuống đất, rồi đóng cửa trở về Tửu Yến cho đến đêm mới về. Nhưng con ngủ trên giường không làm sao mà ngủ được. Tuy hắn bảo con nói với mọi người là hắn tự sát, nhưng cảm thấy hiện trường chẳng có điểm nào giống với tự sát. Người khác nhất định sẽ không tin, cho nên con trở về phòng của hắn, bố trí một hiện trường giống như người khác không thể tiến vào phòng giết hắn. Không ngờ cuối cùng vẫn bị Dương Điển Sứ nhìn ra. Ông ta là người thật ghê gớm, suy đoán mọi việc giống như tận mắt chứng kiến như vậy. Lý Giao Dụ đứng dậy, cố nén sự tức giận trong lòng, hậm hực mà hỏi, nếu như người đã giết Thiên Châu, hiện giờ không đi tự thú, còn chờ đến bao giờ? Còn vì sao phải đi tự thú? Không có ai biết là con giết hắn cơ mà. Trừ Giao Dụ đại nhân người, những người khác đều không biết ra ra con là Ngỗ Tác, là người giúp con cải hộ tịch. Chỉ cần người không nói, trong học cung nhiều tú tài như vậy, Dương Điển Sứ dù có bản lĩnh lớn đến đâu đi nữa cũng không thể tra ra con. Người giết con rể của ta, ta vì sao lại không đi tố cáo người chứ? Người sẽ không đi đâu. Lý Giao Dụ lùi một bước lạnh giọng nói, sao hả, người muốn giết người diệt khẩu sao? Đừng quên là bọn Tư Hạo ở tiền sảnh, ta hô một tiếng là được. Hơn nữa, người chưa chắc đã giết được ta. Cho dù người có giết được ta, bọn họ đều nhìn thấy ta gọi người vào hậu hoa viên, người vẫn chạy không thoát đâu. Tiêu An Nhiên không nóng vội gì, ngồi xuống ghế. Tôi vì sao lại muốn giết ông? Vì sao lại phải đào tẩu? Người không sợ ta tố cáo ngươi sao? Ông sẽ không làm như vậy đâu. Tiêu An Nhiên chỉnh lý lại trường bào. Nhân vì tôi biết, ông cũng giết người. Ông tố cáo tôi chẳng khác nào tố cáo chính mình. Lý Giao Dụ giật mình cả kinh. Người vừa nói cái gì? Tôi nói cái gì ông tự biết rõ. Lôi Trì Huyện bọn họ đi rồi, ông gọi Đồng Vân ra vườn rau nói chuyện. Tôi vừa khéo đi nhà xí qua, từ xa thấy ông tát cô ấy. Cô ấy khóc chạy lên lầu. Tôi lúc đó rất kỳ quái, lúc này mà ông còn đánh cô ta là vì chuyện gì cơ chứ? Tôi vội chạy về đình đường trước. Lát sau ông trở vào, nói là Đồng Vân mệt rồi, ông cho cô ta về phòng nghỉ ngơi. Tôi không biết vì sao ông lại nói dối. Ông cũng biết kỳ thật tôi và Tư Hạo đều rất thích Đồng Vân, thế mà ông lại đem Đồng Vân gả cho tên tiểu tử Ngạo Thiên Châu đó. Thế nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn yêu thương và lo lắng cho Đồng Vân lắm, sợ nàng ấy sẽ xảy ra chuyện gì, nên nhân lúc ông ngẩn ngơ ngơ nghĩ tầm sự gì đó, tôi đã lèn lén đi lên trên lầu. Người không ngờ ban đêm lèn vào quê phòng quả là uổng đọc sách thánh hiền. Có gì đâu chứ, dù sao cũng tốt hơn kẻ chỉ lo giành lo lợi, vì một cái miếu thờ trinh tiết, vì hư vinh dạy con gái đúng đường đúng lối mà đành đoạn ra tay giết chết chính con gái của mình. À, người vừa nói cái gì? Tôi đã từng mắt chứng kiến Đồng Vân bị chính tay ông bóp chết, không sai chứ. Lý Giao Dụ ứ hự một tiếng, ngồi phịch xuống ghế đá. Tôi lẻn lên lầu rồi, phòng của Đồng Vân đã gài chốt. Tôi gọi mấy tiếng nàng ấy không mở cửa, định quên mấy câu thì nghe có tiếng bước chân lên lầu. Tôi sợ có người phát hiện rồi hiểu lầm, nên nhanh chóng ẩn vào hắc ám ở một hành lang. Người lên chính là ông. Ông gọi mở cửa phòng, nói chuyện với Đồng Vân. Tôi to gan tò mò đến ngoài cửa, nghe lén hai người nói chuyện, mới biết là ông đang khuyên Đồng Vân tự vẫn để thành toàn lời hứa cùng sống chết với Thiên Châu năm xưa. Nhưng Đồng Vân khóc lóc không đáp ứng. Tiếp đó không có tiếng nói gì, tôi chờ một chút không nghe thấy gì cả, cũng không thấy ông trở ra, liền mò tới cửa ghé mắt nhìn vào, thấy ông đang đè Đồng Vân dưới mền, một tay bịt miệng bịt mũi của nàng ta. Đồng Vân đã không động đậy rồi, ông vẫn còn bịt chặt, tôi sợ quá vội bỏ lẻn xuống lầu. Lý Giáo Dụ dùng giọng trầm thấp vô lực hỏi, nếu như người đã phát hiện ra rồi, vì sao không báo quan? Tôi cũng có chút do dự có nên báo quan hay không. Ông vì lập miếu thờ trinh tiết mà giết con gái, cho dù tôi có báo quan thì có ai sẽ tin chứ? Huống chi

Liễu Nhược Bằng lắc đầu, người làm thế không phải bảo chúng ta che tội cho người chứ gì, xin thứ không thể vâng lời. Dương Thu Trì nắm tay của nàng, nhìn nàng khẽ lắc đầu, sau đó nói với Lý Giáo Dụ, thôi được, chúng ta đáp ứng người rồi đó. Đà tạ, Lý Mỗ vĩnh cảm đại ân, cùng chúc nhị vị bạc đầu dài lão. Nói xong xá một dài một cái, chuyển thân đi vào trong nhà. Liễu Nhược Bằng nghe câu cuối cùng của ông ta, tức thời hai má đỏ hồng, thấy ông ta bỏ đi, vội hất tay Dương Thu Trì nói nhanh, ông ta định chạy kia để còn không đuổi theo. Mặt Dương Thu Trì lộ nụ cười rất kỳ quái, khẽ khẽ lắc đầu, ông ta đi rồi, tốt hơn là ở lại. Chớp mắt, Lý Giáo Dụ đã khuất bóng trong nhà, Liễu Nhược Bằng gấp lên, để rốt cuộc đã đang nói gì đó, vì sao lại không bắt lão. Dương Thu Trì nhìn lên lầu lớn như con quái thú, thở dài một hơi, lát sau mới ù ù nói, bắt ông ta để làm gì, tự ông ta không còn mặt mũi nào sống nữa, chúng ta không cần thiết phải miễn cưỡng, nếu không lưu lại ông ta trên đời này còn có ý nghĩa gì đây. À, đệ định nói, ông ta định... Đúng vào lúc này, ở tiền sảnh chợt nghe roạt một tiếng, phịch một tiếng nữa, dường như có cái gì đó từ trên cao rất mạnh xuống dưới. Tiếp theo đó, hai tú tài từ trong linh đường và các gia nhân chạy ra, kinh khủng muôn phần hô to. Giáo Dụ đại nhân, Giáo Dụ đại nhân, lão gia, người đâu, lão gia nhảy lâu rồi, lão gia đứt hơi rồi. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì một cái, lòng tràn đầy sự cảm phục mà hỏi, ai ra, con người của đệ sao liệu sự như thần vậy, đệ biết Lý Giáo Dụ sẽ tự sát sao? Sự tình của ông ta đã bại lộ rồi, hơn nữa hiện giờ cửa thành đã đóng, ông ta còn chạy đi đâu được đây? Ông ta là sư trưởng ai ai cũng kính trọng, vì một chút hư vinh mà tự tay giết con gái của mình, lại còn đạt thành giao dịch với kẻ giết chết con rể của mình, còn mặt mũi nào gặp người trên đời này nữa? Thay vì thế chết cho sạch sẽ, trước khi chết còn bảo vệ cho thanh danh trinh khiết của con gái, ai da, đúng là cổ hủ không còn gì bằng rồi. Nghĩ đến lời thỉnh cầu vừa rồi của Lý Giáo Dụ, Dương Thu Trì đá một chân vào Tiêu An Nhiên còn rên rỉ trên mặt đất. Nghe đây, nếu người biết điều thì im miệng cái chuyện của Lý Giáo Dụ cho ta, nếu không ta sẽ cho người trước khi bị chém đầu nếm đủ mùi đau khổ. Tiêu An Nhiên rên rỉ gật đầu. Liễu Nhược Bằng lại hỏi, vậy đệ sao biết hai người này là hung thủ? Kỳ thật, đệ chỉ suy đoán Lý Giáo Dụ có khả năng bịt chết con gái của mình, nhân vì trong linh bằng Đông Vân cô nương khóc lóc, bà Tu Tài tuy ái mộ nàng ta, nhưng nàng ta không có ý gì với họ, cho nên bọn họ không có khả năng gõ cửa mở khuê phòng của Đông Vân cô nương, càng không có khả năng lúc cô ta ngủ rồi còn ở bên cạnh. Làm được điểm này, hiện giờ chỉ có phụ thân Lý Giáo Dụ của nàng ta. Còn về Tiêu An Nhiên, đệ thật không biết cách nào tìm cho ra hung thủ. Lý Giáo Dụ nếu như yêu thương con trẻ như vậy, một khi là đệ nói là có kẻ giết hắn, lại giúp ông ta cung cấp manh mối là phạm vi xác định hung thủ, ông ta sẽ giúp đệ lôi đầu hung thủ ra ngoài. Dù gì ông ta là giáo dụ của học cung, không ai hiểu các tú tài bằng ông ta cả. Ừ, hèn gì để đánh cuộc hung thủ sẽ tự động thò đầu ra, bảo ta đến đây cùng đệ chờ hung thủ. Vậy vụ đánh cược đệ thắng rồi có phải không, thì sau này phải theo đệ, không được nuốt lời đó nha. Lúc này bầu trời đã lộ vừng đông, trong buổi sớm tinh mai, gương mặt Liễu Nhược Băng hồng hào như quả đào chín mọng, lén lén nhìn hắn một cái, lúc sau mới khẽ gật đầu. Dương Tu Trì mừng như điên, nắm lấy tay Liễu Nhược Băng, nhất thời không biết nói gì cả. Mấy ngày sau đó, di thể của Lý Giáo Dụ và Lý Triệu Sâm và con gái Đông Vân, con rể Triệu Thiên Châu đã được hợp táng ở một khối đất phong thủy cực tốt trong huyện. Lôi Trì huyện chủ trì nghi thức, các hương thần và chức sắc trong huyện đều tham gia. Tiếp đó, cùng dân thư lên tỉnh thỉnh cầu lập miếu thờ trinh tiết cho Đông Vân. Chẳng lâu sau đó, Hồ Quảng Bố chánh sứ Ti về đáp công văn đưa xuống, tán dương sự trung trinh của Đông Vân vì chồng mà tự vẫn, quyết định lập miếu thờ trinh tiết để tuyên dương đạo nghĩa vợ chồng. Ngôi miếu thờ mấy trượng cao này lập ra bên cạnh bộ phần của cả nhà ba người dành cho hậu thế chiêm ngưỡng. Án đầu tiên từ khi xuyên Việt đến đây đã phá xong, lại còn thắng cuộc khiến cho... Bản thân lại còn thắng cuộc khiến cho Liễu Nhược Băng ở lại bên mình, Dương Tu Trì vô cùng đắc ý. Ngày đó Dương Tu Trì đang ở Điển Nha nghe Ngụy Bộ Đầu trình báo tình huống tuần tra, thì các cửa chạy vào bẩm báo. Tứ lão gia, Trường Sa Phúc Vương Phủ, Ngô quản gia đến rồi, nói là phụng mệnh Phúc Vương đưa tiểu quận chúa Chu Phượng Đức đến cấp cho tứ lão gia ngài. À, Tống tiểu quận chúa đến đây cấp cho ta sao? Dương Thu Trì cả kinh thầm nghĩ, bệnh của tiểu quận chúa đã khỏe rồi sao, đến tìm hắn làm cái gì? Tuy lúc trước Trầm Lỗi đã đem tiểu quận chúa tặng cho hắn làm thiếp, nhưng cái đó không có thể tính được, chẳng lẽ cái này phiền phức nữa rồi sao? Dương Thu Trì không kịp nghĩ kỹ, trình quan bào chạy ra ngoài. Vừa đến giếng trời của đại viện, hắn đã từ xa thấy một đội hộ vệ khôi ngô, khôi giáp sáng quắc, vác cờ, trường mâu và súng chim hộ vệ một chiếc xe hào hoa đi tới. Trước xe có một người đang cưỡi ngựa, đó chính là Ngô quản gia của Phúc Vương phủ. Dương Thu Trì vội bước tới khom người thì lễ: "Tỳ chức xin thần kiến Ngô quản gia. Ngài nếu có chỉ bảo gì, chỉ cần gửi một phong thư là được, sao lại phiền ngài đại giá thần lâm đến đây?" "Không đến không được." Ngô quản gia bây giờ cười khổ, buông người xuống ngựa, sắc mặt trầm trọng bước đến cạnh Dương Thu Trì khẽ nói: "Dương điền sứ mang tiểu quận chúa còn trong khoảnh khắc đến tìm ngươi để cứu mạng đó." "Hả?" Dương Thu Trì giật mình cả kinh, lời này rốt cuộc là sao đây? "Từ khi ngươi đi rồi, tiểu quận chúa tìm không thấy ngươi, sau đó suốt ngày khóc quậy không ngớt, đến sau này thì không thèm ăn uống gì cả, tìm rất nhiều danh y ở Trường Sa dùng vô số thang thuốc, ngay cả vô thần cũng thỉnh tới mà vẫn như cũ chẳng hiệu quả gì, chỉ đành ép đổ thuốc thang cháo loãng vào trong, nhưng cứ uống vào một chén thì nôn ra đến hơn phần nửa. Thấy tiểu quận chúa ngày càng ốm o, cuối cùng khí tức thoi thóp, bất đắc dĩ Phục Vương mới cho bỉ nhân ngày đêm đưa quận chúa tới đây, hy vọng tiểu quận chúa nhìn thấy Dương điện sứ hoặc có thể bắt đầu ăn uống thì cứu lại tính mạng của nàng ta." Dương Thu Trì trừng to mắt: cái này sao có thể như vậy được?" Đang lúc định nói tiếp thì Lô Tri Huyện đã được tin quản gia của Phúc Vương phủ đến, có cầu tể tướng môn phòng thất thẩm quan, tức là các cửa của tể tướng bằng quan thất phẩm. Huống chi đây lại đường đường là quản gia của Phúc Vương phủ, lại còn có tiểu quận chúa của Sở Vương. Huyện Kiểm Dương là một huyện nhỏ xa xôi, từ trước tới giờ chưa có thành viên hoàng gia nào giá lâm, khiến cho Lôi Trì Huyện hoảng hốt đến nội bộ cánh chuồn cũng méo đi. Quan phục chẳng chỉnh lý ngay ngắn đã vội chạy ra khỏi nội trạch nghênh đón, cố hết sức lấy lòng. Ngô quản gia lúc bấy giờ có thể nói là lười nhiều chuyện với ông ta, ý vì tìm Dương Thu Trì để cứu tiểu quận chúa mà đến, nên chỉ sầu mi khổ mặt, chắp tay xá xá, đáp lễ rồi lệnh đưa xe ngựa của tiểu quận chúa tiến trực tiếp vào điện sứ nội nha. Các hộ vệ mang súng cảnh giới tứ phía, trừ Lô Tri Huyện không cho phép ai vào. Theo xe ngựa tiến vào nội nha xong, Dương Thu Trì đem sự tình giản đơn nói lại cho Liễu Nhược Băng, Quách Tuyết liền nghe. Hai nàng đều kinh ngạc mở trừng cả mắt. Dương Thu Trì không tiện trực tiếp lên xe ngựa của tiểu quận chúa nên nhờ Liễu Nhược Băng: "Liễu tỷ giúp đệ lên xe xem bệnh tình của tiểu quận chúa thế nào có được không?" Liễu Nhược Băng gật đầu đáp ứng ngay, lên xe ngựa khẽ vén rèm, bên trong trang sức rất tinh mỹ, ở tầng đệm gấm dày có một thiếu nữ đang nằm, đầu tóc buồn lòa xòa, hai mắt nhìn trừng trừng lên bui xe, gò ngực không ngừng nhấp nhô, há miệng thở lấy hơi lên. Bên cạnh có hai nhà hoàn đang khóc khẽ. Liễu Nhược Băng ngồi xuống khẽ gọi: "Tiểu quận chúa." Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức chẳng có phản ứng gì, vẫn ngờ nghệch nhìn bui xe y như cũ. Liễu Nhược Băng cầm lấy cánh tay của nàng, bắt mạch một lúc, lòng thầm rúng động. Ngoài người ra ngoài xe, nói với Dương Thu Trì: "Tiểu quận chúa, mạch tượng tán loạn, như có như không, chỉ sợ chịu không được mấy ngày nữa đâu." Dương Thu Trì gảy người, gãi đầu: "Thần nhân vì tiểu quận chúa này đã từng tìm mọi cách khi phụ Trầm Tuyết Phỉ, cho nên chẳng có hảo cảm gì với hắn, hắn cũng chẳng có hàm cảm gì đối với nàng. Đến sau này, tiểu quận chúa nhà phá người chết, cha, chồng, ca ca, đệ đệ đều bị dìm xuống sông chết cả. Mẹ, dì, tỷ tỷ, muội muội và các nữ nhân trong nhà đều bị đưa đến trại lính làm quân kỹ. Tiểu quận chúa nhân vì kinh khủng mà bị thương quá độ đã trở nên ngờ nghệch." Dương Thu Trì mới có chút đồng tình. Hắn đã lợi dụng Trầm Lỗi tặng tiểu quận chúa cho hắn làm thiếp, đã đưa nàng rời khỏi Vũ Xương. Thật không ngờ tiểu quận chúa này lại vì hắn bỏ đi mà sinh bệnh, ăn uống không vô, mạng sống trong khoảnh khắc. Hắn nhất định là không thể biết làm thế nào cho phải. Nếu như là lưu lại tiểu quận chúa thì sau này lại mang nặng gánh nợ. Và lỡ như Liễu Nhược Băng khôi phục ký ức kiếp trước thì thế nào cũng vì đó mà thương tâm. Liễu Nhược Băng thấy hắn không có chủ ý khẽ bảo: "Chúng ta hay là cứu người trước rồi hắn hay." "Đúng đúng, cứu người quan trọng hơn, mau ấm cổ vào nhà." Liễu Nhược Băng ấm tiểu quận chúa xuống xe,

lúc này mới thở phào một hơi, nói nhỏ với Dương Thu Trì và Lôi Trì Huyện. Bỉ nhân còn có lời muốn nói với hai vị đại nhân, không biết có tiện hay không. Được đấy, Dương Thu Trì vội mời Ngô quản gia và Lôi Trì Huyện ra phòng khách, phần chủ khách mà ngồi xuống. Ngô quản gia nhìn quanh, thấy không có ai, bây giờ mới nói. Bỉ nhân lần này đến huyện Kiềm Dương, một là vì chuyện của tiểu quận chúa, hai là phụng bệnh của Phúc Vương tra tìm đường lui thích hợp. Đường lui ư? Dương Thu Trì nhất thời minh bạch đó là ý gì, cùng trao đổi ánh mắt với Lôi Trì Huyện. Ngô quản gia trầm mặt gật đầu, hạ giọng nói, trong hai tháng gần đây hình thế chiến cuộc không ổn. Ngày mùng 2 tháng 7, Trương Tặc tự thân soái lĩnh đại quân 20 vạn phân thành hai đường thủy lục hướng nam quấy nhiễu, đã liên tục công hãm Hàm Ninh, Bồ Kỳ, Lâm Tương, Đồng Hồ, Gia Ngư. Hiện giờ đã đem binh đến dưới thành Nhạc Châu. Nhạc Châu là cửa lớn phía bắc của Trường Sa. Nếu như Nhạc Châu thất thủ, Trường Sa khó giữ. Ấy da, những ngày này qua rồi, không biết tình huống Nhạc Dương thế nào. Dương Thu Trì bây giờ mới cả kinh. Minh Kiều không có điện thoại, email, cộng thêm Kiềm Dương huyện là chỗ khỉ họ cỏ gáy, cho ăn đá, gà ăn sỏi, tin tức bế tắc. Khi tin truyền đến đây, e là đã quá nguội lạnh rồi. Lôi Trì Huyện thì sợ đến nỗi râu bạc run bần bật. Ngô quản gia dừng lại nói tiếp, Huệ Vương từ Kinh Châu cũng đã chạy tới Trường Sa. Hiện giờ trong lòng người ở Trường Sa nhốn nháo, hai vị vương gia lệnh cho bỉ nhân đến đây có một nhiệm vụ trọng yếu nữa, đó là coi xem một khi Trường Sa thất thủ thì Kiềm Dương có thể làm chỗ trú ẩn hay là không. Dương Thu Trì bây giờ cười khổ, Kiềm Dương thuộc tương tây, đi vào nữa là tiến nhập Quý Châu, núi cao rừng rậm, chỗ nào cũng có thể ẩn náu, nhưng mà đây là chỗ đầy xương lam chướng khí, e rằng không thích hợp với hai vị vương gia. Ai già, những năm này có thể giữ được tính mạng đã là không tồi tệ rồi. Càng là địa phương như vậy, Trường Tặc quân càng không có hứng thú quấy nhiễu, cho nên đó mới chính là chỗ thích hợp an thần nhất. Nếu là như thế, thì trước nhất định làm tốt chuyện chuẩn bị nghịch giá. Chỉ có điều, điển sứ có chỗ khó gì? Tôi thì không có chỗ khó gì, chỉ có điều trú quân ở Kiềm Dương huyện đều đã được điều đi để bảo vệ Thần Châu Phủ và Bảo Ninh Phủ rồi. Trong huyện thành không có binh nào có thể dùng, chỉ còn lại một số bộ khoái. Nếu như hai vị vương gia đến, làm sao bảo hộ cho vương gia Chu Toàn đây? Lôi Trì Huyện bây giờ gật đầu. Đúng như vậy, Trương Tặc quân như lang như hổ, chỉ có Kiềm Dương huyện nhỏ nhoi thì sao có thể ngăn được hổ lang chỉ sư của hắn chứ? Cần phải nhanh chóng điều tập trọng binh về Kiềm Dương bảo hộ hai vị vương gia. Lôi Trì Huyện này cũng là kẻ tính kỹ, vì mượn cớ bảo hộ vương gia thỉnh cầu điều binh bảo hộ Kiềm Dương. Chỉ cần huyện thành không mất thì cái mũ Âu Sa trên đầu của lão không sao rồi. Ngô quản gia lắc lắc đầu, hai vị vương gia còn chưa định chủ ý, một khi Trường Sa thất thủ sẽ tị an ở đâu. Kiềm Dương cũng chỉ là một lựa chọn trong số đó. Hơn nữa hiện giờ chiến sự quá khẩn cấp, Trương Tặc quân và Sấm Tặc quân, tức là quân của Sấm Vương Lý Tử Thành, quấy nhiễu đến đại loạn. Quân đội đều dùng đưa ra tiền tuyến đối phó chúng kết thả rồi, làm gì còn binh lực rảnh rỗi để điều tập đến Kiềm Dương chứ? Cái này phải làm sao cho phải đây? Lôi Trì Huyện không những râu rìa rùng loạn cả lên, mà ngay cả thân người cũng run run. Trong lúc gấp gáp, ông ta nhịn không được hò lên lìa lịa. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ mà hỏi, hay là hãy để cho chúng tôi tự chiêu binh đây, không sợ không có người tài? Lôi Trì Huyện giật nảy người, hò đến nỗi đỏ cả mặt, hai tay sủa loạn. Không được đâu, chuyện này không được. Ta và ngươi là trưởng quan của một huyện, chỉ phụ trách chính vụ, quân vụ không thể nhúng tay. Tự chiêu binh mãi mã là tội mưu phản. Dương Thu Trì hơi ngượng, tôi chỉ nói thế thôi. Hơn nữa, huyện nha của chúng ta làm gì dư tiền để chiêu binh mãi mã? Nói chơi thôi mà, Lôi đại nhân không cần khẩn trương như vậy. Ngô quản gia lại gật đầu, bị nhân ngược lại cảm thấy chủ ý của điển sứ đại nhân có thể dùng được. Hả? Dương Thu Trì và Lôi Trì Huyện đều nhìn về phía y. Tuy triều đình không cho phép địa phương tự chiêu binh mãi mã, nhưng trước mắt binh hoang mã loạn, vì tự bảo vệ cho mình, tự tổ chức đội đoàn luyện ở địa phương vẫn có thể được. Cái đó triều đình cho phép và khuyến khích, huống chỉ hiện giờ là để bảo hộ cho hai vị vương gia càng không có vấn đề gì. Thành lập đoàn luyện của địa phương sao? Lôi Trì Huyện là kẻ thêm một chuyện thay vì bớt một chuyện, không dám tiếp lời. Con mắt Dương Thu Trì thì sáng lên hỏi, Ngô quản gia, địa phương đoàn luyện có hạn chế không? Không có, chỉ cần đảm bảo an toàn cho địa phương là được. Nếu như có thể tham gia quét dọn phỉ quân thì càng hay hơn nữa. Được rồi, chúng ta sẽ thành lập địa phương đoàn luyện. Dương Thu Trì vui mừng gật đầu lia địa. Lôi Trì huyện bớt dần cơn ho mà nói, chuyện này cần phải bàn tính cho kỹ. Năm nay huyện này từ xuân đến giờ chưa có cơn mưa nào, lương tồn đã ăn hết, trên núi chìm thú đều đã săn bắt ăn sạch, bà tánh đói khổ vô cùng, chỉ có thể ăn vỏ cây rễ cỏ, cuối cùng thậm chí còn ăn bùn trắng, người chết đói rất nhiều, cảnh tượng thảm không thể tả. Trước mắt còn một vài chỗ thu hoạch mới hơi hoãn dài. Thành lập đoàn luyện vốn là chuyện tốt, nhưng đao kiếm súng pháo ngựa khải giáp lường hướng vật tư từ đâu mà có đây? Vấn đề này Dương Thu Trì không thể hồi đáp, trong lúc bất lực đành nhìn về phía Ngô quản gia. Ngô quản gia bây giờ mới nói, hai vị vương gia cũng thủ quyền cho bỉ nhân tự trợ một ít ngân lượng. Dương Thu Trì mừng rỡ vội hỏi, hai vị vương gia có thể tư trợ bao nhiêu? 100 lượng. 100 lượng mà đòi tạo dựng lực lượng vũ trang địa phương sao? Làm trò cười gì vậy? Dương Thu Trì tức thì tức hình cả lỗ mũi. Hai vị vương gia này xem ra là cũng trùm sò không kém gì so với Sở Vương bao nhiêu. Ngô quản gia cười cười, địa phương hoạn luyện của quý phủ có thể tự đức phần lớn lương thực và quần hướng quần giới. Hai vị vương gia cũng không nhất định tị nạn ở Kiểm Dương, cho nên không thể cấp quá nhiều từ trợ. Sau này vương gia nếu quyết định đến sẽ tăng thêm. Nước tới trôn mới nhảy, hạn nạn đến rồi mới ôm chân Phật thì làm cái cứt gì chứ? Lúc đó từ trợ rồi thì thời gian đâu mà mua quần giới trang bị cho quân đội, hơn nữa là lấy tiền đào tẩu cho xong. Dương Thu Trì nghĩ thầm trong bụng như vậy. Sau khi thương lượng xong, Ngô quản gia thị sát dịch trạm rồi đem 100 lượng cho tu sửa. Đêm đó Kiểm Dương huyện nha bày tửu yến tiết đãi Ngô quản gia. Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức ở bên cạnh Dương Thu Trì rồi thì dù vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng tình tự dần dần ổn định trở lại. Chỉ là mỗi lần ăn cơm phải đòi có Dương Thu Trì mới chịu ăn, không thôi ăn vào cứ nôn ra, khiến cho Dương Thu Trì phải dọa đánh đít mới ngoan ngoãn ăn hết, khiến hắn khổ não không dứt. Ngô quản gia và Dương Thu Trì thương lượng, thấy vậy chỉ đánh lưu lại tiểu quận chúa cho hắn. Ngô quản gia ở lại một đêm, hôm sau đem rương châu báu vòng vàng do Phúc Vương, Huệ Vương và các vương phi tần tặng cho tiểu quận chúa để lưu lại, lưu 50 hộ vệ sử dụng súng điều, sau đó dẫn số hộ vệ còn lại trở về lại Trường Sa. Dương Thu Trì và Lôi Tri huyện tiễn Ngô quản gia ra ngoài thành 10 dặm mới giơ tay chào tạm biệt, trở về huyện nha, lập tức lo sắp xếp thành lập đội quân địa phương đoàn luyện. Lưu lại bảo hộ cho tiểu quận chúa cùng đội hộ vệ 50 người cầm súng, trong số súng đó có 5 cây toại phát thương tức là súng kíp, 20 hỏa thăng thương tức là súng đốt dây mồi, còn lại là cung tên và trường mâu. Dương Thu Trì là pháp y, đã học tập hệ thống qua kiểm nghiệm vật chứng, bao quát cả những loại súng, do đó đối với các loại súng và tri thức tương quan đến súng trong lịch sử hiểu rất nhiều. Trước đó hắn cũng nhìn thấy trong sách hai loại súng bộ binh này, chỉ có điều không nhìn thấy vật thật. Hiện giờ cuối cùng cũng nhìn qua, thấy về bề ngoài cũng không khác mấy súng săn tự chế ở nông thôn bao nhiêu. So ra thì toại phát thương khác hỏa thẳng thương nhất ở chỗ không cần điểm hỏa, có thể bắn trực tiếp như về tăng cường tốc độ bắn và cũng không sợ mưa. Hắn gọi hai hộ vệ đến tiến hành bắn thử xem hiệu quả thế nào. Phát hiện hai loại súng này ngoài trang trí ở bộ phận kích nổ không giống ra, tính năng vũ khí gần như tương đồng. Tầm bắn xa nhất là 200 mét, tầm bắn hữu hiệu gây sát thương không quá 50 mét. Từ tầm bắn mà xét thì nó chẳng khác nào cùng tên, nhưng được sát thương mạnh hơn. Trong vòng 50 mét có thể dễ dàng bắn xuyên một cái thuẫn bài, trong vòng 20 mét có thể xuyên thuẫn bài và hình thành sát thương hữu hiệu. Điểm này cung tiễn thủ không thể bằng được. Chỉ có điều hai loại súng này đều lắp đạn phía trước, từ nòng súng đưa vào trong, sau đó dùng vụn gỗ dằn chặt, bóp cò phát hỏa, đốt hỏa dược trong súng mới bắn được. Hắn ta tính toán thời gian đại khái khoảng 1 phút mới bắn 1 phát. Còn về phần của hỏa thẳng thương thì cần 1 phút rưỡi lận. Kỵ binh mặc khải giáp phổ thông dùng chiến mã chạy với tốc độ 20 km/h, trong vòng 1 phút có thể chạy 300 mét, trong khi binh sĩ cầm vũ khí mặc khôi giáp có tốc độ thường là 10 km/h, 1 phút chạy được 150 mét. Do đó cho dù là hai loại súng này bắn xa nhất ở 120 mét, trong vòng 1 phút chỉ bắn được 1 lần khi bộ binh xung phong, huống chi tầm bắn hữu hiệu ngắn hơn nhiều, phải chờ địch nhân chạy đến 50 mét mới bắn, căn bản không thể lên viên đạn thứ hai, lúc đó súng sẽ trở thành cây gậy nấu bếp mà thôi.

hay là chúng ta sớm trù tính kế tìm một chỗ an thân đi. Dương Thu Trì cười khổ, phía bắc có Mãn Thanh, phía tây có Sấm Vương Lý Tử Thành, cửa nhà có Trương Hiến Trung, chúng ta còn chạy đi đâu được nữa. Vậy tổ chức địa phương toàn luyện cũng không thể đối kháng đám phản tặc đó được. Tuy không thể đối kháng Lý Tử Thành hay là Trương Hiến Trung, nhưng đối phó với giặc cướp thì được. Nếu không, một chi mấy trăm tản binh kéo tới là quét sạch chúng ta, như vậy là đối không phải với ba tánh toàn thành đó. Điệu Nhược Bằng gật đầu, đúng như vậy, Thu Trì nói đúng. Trong thời binh hoang mã loạn này, dưới tiền hạ không đâu là thái bình thịnh thế. Trước mắt chỉ có thể thành lập đội vũ trang do mình bảo hộ được chính mình. Đúng như vậy, lúc trước hai chúng ta chạy nạn khắp nơi, chỗ nào cũng bình hoang mã loạn, suýt nữa chết ở thành Hoàng Châu, do đó trốn tránh không phải là biện pháp. Biện pháp tốt nhất để sinh tồn là giết chết trước những kẻ muốn làm hại chúng ta. Đúng như vậy, Liễu Nhược Bằng gật đầu khen ngợi, thành lập quân đội giết tặc khấu, không những bảo hộ cho bản thân mà còn bảo hộ cho ba tánh bột vùng. Mặt Dương Thu Trì sáng lên cười lớn, đúng như vậy, thành lập căn cứ địa cách mạng, tỷ tỷ nói quá hay. Liễu Nhược Bằng và Quách Tuyết Liên đưa mắt nhìn nhau, không biết căn cứ địa cách mạng là cái quái gì. Dương Thu Trì nói, Kiểm Dương nằm ở giao giới Hồ Quảng, Quý Châu và Quảng Tây, thuộc vùng là ba địa phương không có ai quản. Con núi cao rừng rậm, địa thế hiểm ác, dân phong thuận phác, chính là hoàn cảnh tốt nhất để lập căn cứ địa. Chúng ta sẽ lấy đây làm trung tâm thiết lập lực lượng vũ trang cho mình. Hai người bây giờ bắt đầu minh bạch, nhưng lại quay trở lại vấn đề cũ. Tiền để tổ kiến quân đội từ đâu mà ra? Lúc bây giờ, tri thức lịch sử hiện đại thì Dương Thu Trì biết, quân công Đông Hồng quân của Trung Quốc có chi quân đội đầu tiên là quân khởi nghĩa Quốc dân đảng tạo thành. Quân đội cách mạng chủ yếu đến từ quân khởi nghĩa của địch, đương nhiên cũng có khởi nghĩa nông dân và quốc vắc sẻng gì đó. Còn trong tay hắn hiện giờ không có quân đội vũ trang, cả chuyện này cũng không có, hắn cũng không có ý lấy một chi binh quân tự lập thành quân của mình, cho nên nói cho cùng thì phải tự xây dựng lực lượng quân đội cho riêng mình mà thôi. Hắn ta nghĩ như vậy, trong lòng thầm vui sướng vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.